Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 113, 113, nhân gian trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ chủ không còn tồn tại sau thứ 50 năm. Giữa thiên địa lại không yêu quỷ. Tà tu cùng ác linh đi qua quét sạch thiên địa, đại động tác sau cũng giảm bớt rất nhiều. Vạn dặm non sông khỏe mạnh. Đưa mắt nhìn bốn phía đều thanh minh. Đông cảnh cuối cùng từ kia một trận quyết chiến bên trong tỉnh lại. Từng chịu quỷ chủ khói đen ảnh hưởng, núi non sông ngói, hoa cỏ cây cối, đều ở đây tàng kiếm các tân nhiệm các chủ dưới sự hướng dẫn dần dần khôi phục. Nhìn qua cùng lúc trước cũng không khác gì nhau. Chỉ là thiếu một bạch y váy dài đông cảnh cảnh chủ. Để người kinh ngạc chính là, mới nhậm chức tàng kiếm các chủ vậy mà không phải tàng kiếm các đại đệ tử Ô Trọng. Hắn trở thành tân nhiệm hộ kiếm sử, mà từ trước đến nay tự do tự tại tiểu kiếm tử Tả Hạo Nhiên lại tiếp qua trọng trách. Trở thành một tòa thánh địa người chấp trường, Vô Ảnh phái trưởng môn ở quyết chiến bên trong bởi vì cưỡng ép kết trận bị thương đạo cơ. Cho nên Vô Ảnh phái đương nhiệm trưởng môn là Diêu Khinh Trúc. Sơn Hải môn có Tân Như Phong, Nguyệt Hoa điện có thánh nữ, tăng thêm rất sớm trước liền trở thành Vạn Tượng Đạo Tông tông chủ Chiết Dụ. Thiên địa năm vực đứng đầu nhất năm tòa thánh địa, tựa hồ cũng đổi một cảnh tượng, chỉ có chợ quỷ dưới đất, cái gì cũng chưa thay đổi, lại tựa hồ thay đổi rất nhiều. Bầu trời chợ quỷ có nhật nguyệt tinh thần giao thế xuất hiện. Ngoại trừ lúc đầu lĩnh chủ Khổng Chi Ức bên ngoài, thêm ra một cái nam chủ Nam Cung Triệt, nhưng không thấy Minh Sử, thậm chí huyền chủ có lẽ lâu chưa từng xuất hiện, không biết đi đâu. Vu tộc tộc địa bên trong, Vu Hòa Vân thở dài một tiếng, từ đằng xa đi tới, nhìn về phía rộng lớn trung ương đất trống ngồi xếp bằng nữ nhân áo đỏ. Ánh mắt biến đổi, bước chân không khỏi dừng lại. Áo đỏ nữ nhân tự nhiên là Mộ Dung Xí. Nàng xõa tóc dài, bốn phía trên mặt đất đều là giấy gói keo, còn có rảnh rỗi rơi bầu rượu, chính đem hai đầu gối mở ra. Miễn cưỡng hướng về sau khẽ nghiêng, ngẩng đầu đi nhìn bầu trời mặt trăng. Vẻ mặt như vậy, Vu Hòa Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng là Vu tộc thiếu chủ, nhưng không phải chính thống nhất con vợ cả huyết mạch. Thiếu chủ địa vị là Vu Thanh Y cho nên nàng là Vu tộc trong tộc nhân. Thấy Vu Thanh Y số lần nhiều nhất người. Khi đó Vu Thanh Y nhìn lên bầu trời trăng sáng thần sắc chính là như vậy. Khi còn bé Vu Hòa Vân không hiểu, sau lại đọc hiểu về sau, cũng chỉ đành chịu cùng đau lòng. Sinh tử vô thường, nàng chỉ là Vu tộc thiếu chủ, cho nên không thể vì xem vi sư tôn Vu Thanh Y làm cái gì. Chỉ có thể là yên lặng thủ hộ lấy Vu tộc. Nhìn thấy minh cảnh về sau, Vu Thanh Y lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vu Hòa Vân khi đó cho rằng đại khái một đoạn thời gian rất dài bên trong, nàng sẽ không nhìn thấy như vậy thần sắc. Kết quả thế sự vô thường, tái kiến lại là ở Mộ Dung Xí nơi này. Vu Thanh Y vọng nguyệt nhìn mấy trăm ngàn năm, chỉ cần tỉnh dậy, nhất định sẽ nhìn xem Vu tộc tộc địa bầu trời minh nguyệt. Lẽ nào hiện tại Mộ Dung Xí cũng phải như vậy sao? Vu Hòa Vân một trận không đành lòng, nhìn Mộ Dung Xí nhặt lên mới một bầu rượu liền hướng trong miệng ngược lại. Cất bước đi đến Mộ Dung Xí bên cạnh, không dám quăng ra bầu rượu, chỉ có thể thấp giọng thuyết phục. Huyền chủ, đừng uống, mặc dù ngài bây giờ đã không biết uống say, nhưng rốt cuộc không nên uống nhiều. Mộ Dung Xí thế là ngước mắt, nhìn Vu Hòa Vân liếc mắt, trong mắt lệ quang mông lung, cũng không để ý Vu Hòa Vân nói cái gì, chỉ là không ngừng uống rượu, tràn ra rượu đem vạt áo ướt nhẹp. Rất nhanh lại bị đệ cửu cảnh tu vi hong khô. Vu Hòa Vân bất đắc dĩ. Mặc dù không nhẫn Mộ Dung Xí lại không như nguyện, nhưng Vu tộc rượu không giống nhau, say mềm sau sẽ chỉ càng đau lòng hơn. Bởi thế đưa tay cầm qua bầu rượu, đón Mộ Dung Xí không vui ánh mắt chuyển ra đòn sát thủ. Minh Sử nếu là biết ngài như vậy say rượu, nhất định sẽ không vui vẻ. Minh Sử, hai chữ này vô luận từ lúc nào, đối với Mộ Dung Xí đến nói đều là hữu dụng. Quả nhiên, Mộ Dung Xí tay run một cái, hốc mắt có chút hồng, sau đó thấp hừ một tiếng, Nàng không vui thì thế nào? Có bản lĩnh, sẽ tới thấy ta à? Vu Hòa Vân nghẹn lời. Đem rượu ấm bỏ qua một bên. Nắm một cái bánh kẹo đưa cho Mộ Dung Xí. Thấp giọng hồi nói. Nàng sẽ đến gặp huyền chủ. Có thật không? Mộ Dung Xí lẩm bẩm một tiếng. Như thất hồn lạc phách. Tiếp tục nói. Nhưng Vô Tự Thiên Thư Thượng không có đáp án. Minh Cảnh từng nói cho nàng để bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt đến chết yêu vào luân hồi biện pháp. Nhưng những biện pháp kia bên trong không bao gồm Minh Cảnh. Khổng Tri Ức nói đó là bởi vì Minh Cảnh nhiễm quỷ chủ xương dày đặc nguyên nhân. Cho nên nàng không thể vào luân hồi. Mà lại nàng là hư không tiêu thất. Liền cho tàn đều không thừa. Sau lại Mộ Dung Xí liền hỏi Vô Tự Thiên Thư. Trên thế giới rốt cuộc có không có khởi tử hồi sinh chi thuật? Vô Tự Thiên Thư cho ra câu trả lời thời gian không có một tia trì hoãn. Gắn đầy trống không? Chỉ là một cái tối om om. Không. Chữ, nhìn thấy mà giật mình. Nàng đương nhiên biết đó là bởi vì Vô Tự Thiên Thư là Vu Thanh Y luyện chế được. Vu Thanh Y nhất định từng trăm ngàn lần hỏi qua vấn đề này. Đáng tiếc Lý Nguyệt Minh không vào luân hồi. Cho nên luân hồi phương pháp đối Lý Nguyệt Minh cũng vô dụng. Mộ Dung Xí nghĩ như vậy. Dương mắt nhìn thấy trước mắt Vu Hòa Vân cùng một địa nguyệt ánh sáng. Cảm xúc nháy mắt mãnh liệt. Lúc ấy Minh Nguyệt ở từng chiếu áng mây về. Nàng trong hồi vọng cảnh thấy qua Lý Nguyệt Minh bộ dáng. Cho nên lại nhìn thấy trước mắt Vu Hòa Vân. Không khó biết Vu Hòa Vân là Vu Thanh Y ký thác tư niệm một tia hy vọng. Đều là khép thành một bó tóc dài. Liền tên đều có chỗ tương ứng. Nhưng nàng nên lấy cái gì đến tưởng niệm Minh cảnh đâu. Mộ Dung Xí từng bị vây ở Vô Thường Sơn đáy vực hơn ngàn năm. Khi đó mặc dù không có thể tra tấn, nhưng từ không có cảm giác thời gian sẽ như vậy gian nan. Như vậy dài đăng đẳng vô vọng năm tháng, vậy mà mới chỉ qua 50 năm, đồng thời cũng là Minh Cảnh không ở bên người nàng cái thứ hai 50 năm. Tự nhiên là thật, Vu Hòa Vân thanh âm kiên định, giống như là lời thề son sắt, giải thích nói, kiếm tu cho tới bây giờ nói được thì làm được, Minh Sử đã nói như vậy. Liền nhất định sẽ làm đến. Mộ Dung Xí đón ánh mắt như vậy. Trong mắt sinh ra hơi nước. Tiện tay sờ qua bầu rượu. Đang muốn lại uống một ngụm. Chợt nghe thiên một tiếng vang vọng. Tựa hồ là xảy ra chuyện gì không được sự tình. Vu Hòa Vân một nháy mắt đứng lên. Nghiêm túc cảm ứng đằng sau cho biến đổi. Thanh âm đều giấu không được kích động. Nhìn cái này động tĩnh cùng phương hướng. Đến từ đông cảnh. Hẳn là Đông Cảnh Cửu U Ngục. Đông Cảnh Cửu U Ngục. Cũng gọi Tu La Giới. Tự Minh Cảnh kiếm bổ quỷ chủ sau vẫn luôn treo ở Đông Cảnh giới hạn ngoại ô, không di động nữa. Từng có tu sĩ nghĩ xâm nhập, nhưng đều bị yêu quỷ xương mù ngăn lại. Kia yêu quỷ xương mù không phải tới từ quỷ chủ. Cũng sẽ không thôn phệ công kích nhân tộc. Càng sẽ không đối nhân tộc tạo thành tổn thương gì. Nhưng nhân tộc cũng không cách nào thông qua yêu quỷ xương mù nhìn thấy chỗ sâu Tu La Giới. Như một đạo bình chướng vô hình. Vẫn luôn không có gì khác thường Cửu U Ngục bỗng nhiên phát ra vang vọng. Sẽ cùng Minh Cảnh có quan hệ a? Vu Hòa Vân kích động không thôi. Hướng phía sau nhìn lại. Không khỏi sửng sốt. Nơi đó trống rỗng. Chỉ có một chỗ giấy gói kẹo cùng không bầu rượu. Chỗ nào còn có Mộ Dung Xí cái bóng. Đông cảnh giới hạn, ở ngoại ô, rất nhiều tu sĩ đang nghe tiếng kia vang vọng sau đều không tự chủ được tuôn ra tới nơi này. Muốn nhìn một chút có thể hay không cùng vị kia kiếm khai thiên địa. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn thiên tài kiếm tu có quan hệ. Nhưng bốn phía yên lặng, ngoại trừ tiếng kia vang vọng bên ngoài, lại không có động tĩnh gì. Tả Hạo Nhiên mặc một bộ biểu tượng tàng kiếm các chủ thân phận áo trắng. Thiếu niên giữa lông mày lộ ra ổn trọng, dắt kiếm bên hông, lại không có từ trước không buồn không lo bộ dáng. Đối diện phía trước một cái nữ tử áo xanh nói, Chiết tông chủ, nữ tử áo xanh đương nhiên là Vạn Tượng Đạo Tông tông chủ Chiết Dụ. Nàng khoát khoát tay, ngăn lại Tả Hạo Nhiên động tác, nắm chặt trong tay Trích Tinh kiếm. Hồi nói, ta nhất định phải vào bên trong nhìn xem. Tả Hạo Nhiên thế là không nói thêm gì nữa. Chỉ là yên lặng bóp kiếm. Tàng kiếm các ngay tại Đông Cảnh, vang vọng kinh thiên địa. Hắn đương nhiên nhất sớm biết, cũng sớm nhất lại tới đây. Cho nên hắn là muốn xâm nhập bên trong. Nhưng yêu quỷ sương mù vô giải, Tả Hạo Nhiên liền Hạo Nhiên kiếm pháp đều đem ra hết. 50 năm ngày đêm không ngừng diễn luyện. Hắn hôm nay kiếm đạo cảnh giới hơn xa lúc trước. Thủ đoạn ra hết cũng không có cách nào. Chiết dụ tự nhiên cũng là không được. Tả Hạo Nhiên biết chiết dụ đồng dạng vào không được cửu u ngục chỗ sâu. Nhưng không tự mình thử một lần, ai có thể hết hy vọng đâu. Cho nên hắn không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là thở dài một tiếng. Sau nửa canh giờ, Thanh Y cầm kiếm chiết dụ từ bên trong đi ra. Khuôn mặt thất bại, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Sau đó là Kỳ Vân Tuyết, Tân Như Phong, Diêu Khinh Trúc, Khổng Tri Ức, Nam Cung Triệt, Bạch Trì Trì, Mạc Bất Dư, Công Tôn Ly, Minh Cảnh quen biết cùng không nhận biết. Phần lớn đều thử qua. Dù là sớm nghe tu sĩ nói qua, sớm biết thánh địa đại năng cũng vô pháp xâm nhập, còn chưa cam tâm, kết quả đều không ngoại lệ. Thánh sự tình rườm rà, cho nên Tả Hạo Nhiên, chiết dụ những người này cũng không thể đợi quá lâu. Top 5 top 3 rời đi, nhưng bất luận khi nào, cửu u ngục bên ngoài đều là có tu sĩ ở. Mộ Dung Xí ở bên ngoài ở giữa một cây đại thụ hạ đứng yên thật lâu. Lâu đến Vu Hòa Vân mang theo Vu tộc tộc nhân đem xung quanh vài tòa thành tìm khắp mấy lần. Vẫn là không có di động bước chân. Bầu trời có mặt trăng lên lên. Ánh trăng như nước dịu dàng. Nhưng đây không phải Vu tộc tộc địa bên trong chỉ thuộc về Vu Thanh Y Nguyệt. Mà là bốn phương thiên địa Minh Nguyệt. Cùng quỷ chủ chém giết sinh tử trận chiến kia. Trên bầu trời cũng treo lấy Minh Nguyệt. Tối nay ánh trăng cùng khi đó ánh trăng rất tương tự. Mộ Dung Xí cười một tiếng, trong lòng chua xót, ngước mắt nhìn một chút nhà nhà đốt đèn, chậm rãi rời khỏi nơi này, lại dương mắt lúc bốn phía phong cảnh biến đổi, có dòng người mãnh liệt, lui tới khuôn mặt sinh động tươi sống, trường mà chiều rộng trên đường dài, hai bên đều là tiểu thương cao giọng gào to thanh âm. Chỗ cao ra hoa đèn, phồn hoa huyên náo, nguyên lai là Mộ Dung Xí tâm thần hoảng hốt. Không biết thế nào liền đi tới nhân gian, đưa mắt có vọng giang lâu, cổ đình, sông nước, hóa ra vẫn còn trở lại chốn cũ sao. Mộ Dung Xí cười khổ một tiếng, cúi mắt nhìn xem trên cổ treo vuốt mèo mặt dây chuyền. Nghĩ đến lúc trước cùng Minh Cảnh đến nhân gian quá khứ. Cái mũi chua chua, bỗng nhiên rất muốn khóc, nhưng nàng hít hít hơi, vẫn là nhịn được. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khối hoa quế đường. Lột giấy gói kẹo sau bỏ vào trong miệng. Hơi nheo mắt lại. Bên cạnh có đi ngang qua tiểu hài tử thấy được. Cùng phụ mẫu nháo muốn ăn đường. Bị cự tuyệt sau trông mong nhìn xem Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí nháy mắt mấy cái. Xem như không có trông thấy. Đi thẳng về phía trước. Thật ra ăn rồi nhiều năm như vậy hoa quế đường. Mộ Dung Xí sớm không biết hoa quế đường là mùi gì. Nàng chỉ là nhớ kỹ Minh Cảnh ở Vu tộc tộc địa lời nói qua. Ở trong lòng thấp hừ một tiếng. Minh Cảnh, ăn xong khối này hoa quế đường về sau. Người nếu là vẫn chưa xuất hiện. Vậy nàng liền, chỉ có thể lại ăn một khối. Vu tộc bởi vì lấy Mộ Dung Xí cái này cái chấp niệm. Lâu dài dự sẵn một đống lớn hoa quế đường. Hoa quế cây đều bị tộc nhân nắm chặt cạn sạch, nghe nói Vu Hòa Vân đang lo lắng có hay không đem tộc địa bên trong cái khác cây đều đẩy. Toàn bộ đổi loại hoa quế cây, bất quá những này đều cùng Mộ Dung Xí không có quan hệ. Nàng chỉ là lấy một loại rất chậm tốc độ ngậm xong trong miệng đường. Sau đó ngửa đầu nhìn mặt trăng, đem nước mắt đều thu sau khi trở về, sờ nữa ra một khối hoa quế đường. Đang muốn lột ra, dưới chân giống đá phải thứ gì. Vấp một chút, cả người cũng giống như mặt đất đánh tới. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều đá vụn. Mộ Dung Xí trong nháy mắt quên mất bản thân là đệ cửu cảnh tu sĩ. Kinh ngạc nhắm mắt, dự định cố nén ngã xuống đau nhức. Đằng sau đưa tới một cái tay. Kéo lại Mộ Dung Xí sau thắt lưng đem người hướng trong ngực mang. Ngực cảm giác rất quen thuộc. Mộ Dung Xí lập tức ngừng thở. dường như trong mộng, không dám lập tức ngẩng đầu, cũng chỉ là níu lấy người kia tay áo. Người kia thế là cười nhẹ một tiếng, kéo lại Mộ Dung Xí eo tay không dịch chuyển khỏi, thậm chí buộc chặt một chút. Cúi đầu đương thời quay hàm đúng lúc đụng phải Mộ Dung Xí đỉnh đầu. Thanh âm ôn hòa, cô nương, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Xí lắc đầu, dương mắt nhìn qua, nhìn thấy da thịt trắng noãn thượng dán một cái hình kiếm sức ngọc. Trong mắt hơi nước mờ mịt, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt nước mắt lăn xuống dưới. Người kia thế là thở dài một tiếng, đưa tay lau chùi rơi Mộ Dung Xí trên mặt nước mắt. Thanh âm dịu dàng, thế nào không cẩn thận như vậy đâu? Ta không ở, liền đường cũng sẽ không đi rồi sao? Mộ Dung Xí tiếng nói nghẹn ngào, nói không nên lời lời gì. Chỉ là đưa tay ôm lấy phía trên người cái cổ, đem toàn bộ người đều treo lên. Nước mắt rầm rầm nhỏ vào người kia cổ áo. Người kia đương nhiên là Minh Cảnh. Nàng nhìn Mộ Dung Xí thế này, đau lòng đến kinh khủng. Đưa tay ôm chặt Mộ Dung Xí, đem người hướng bên cạnh mang mấy bước. Chờ Mộ Dung Xí cảm xúc ổn định chút mới lại mở miệng. Mộ Dung cô nương, ngươi không nên nói tiếng cảm ơn sao? Mộ Dung Xí một mặt mộng, nửa ngày mới dừng nước mắt, đem khóc thành tiểu hoa miêu mặt đối Minh Cảnh, thanh âm mềm hồ hồ, còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Có ý tứ gì? Minh Cảnh tâm lập tức mềm đến giống nước, thanh âm nhẹ mà dịu dàng, cầm Mộ Dung Xí tay chỉ xuống đất, trên mặt đất có đá vụn, ngã xuống lời nói sẽ rất đau. Nàng lại loay hoay Mộ Dung Xí ngón tay, mỉm cười chỉ hướng cách đó không xa sông nước, nơi này cách nước sông rất gần, người nếu là ngã xuống, không chừng sẽ bị gió thổi đến trong nước. Mặc dù Xí Xí là đệ cửu cảnh tu sĩ, nhưng xét thấy ngươi suýt nữa ngã xuống cử động, nếu là rớt sông lời nói, nước sông chảy xiết, ngươi nói không chừng sẽ bị cuốn đi, nếu là bị vọt tới nguy hiểm gì địa phương, chỉ sợ sẽ còn có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, Mộ Dung Xí trên mặt còn có nước mắt, cả người nhìn lên đến có chút ngốc. Cho nên nếu như không có ta xuất hiện, không biết sẽ xảy ra cái gì dạng sự tình. Đây có tính hay không ân cứu mạng? Minh Cảnh ôm chặt Mộ Dung Xí, trên mặt mũi ngậm lấy nhàn nhạt cười, chậm rãi cúi mắt tới gần Mộ Dung Xí, thanh âm ngậm lấy chút mê hoặc. Ân cứu mạng không thể báo đáp, Xí Xí có phải là nên lấy thân báo đáp đây? Cách chương.